Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 719, ba tán thành, một phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 719, ba tán thành, một phản đối. Ngươi tại khôi hài sao? Ở đây các vị hoàng giả bên trong, không chỉ một vị có ý nghĩ này. Như thế công bằng công chính mà nói, tự ai trong miệng nói ra đều không nên bao quát ngươi a, mà các ngươi lại là tử địch tử thù thù giết cha a. Nàng trở thành thành chủ, tương lai thành tựu hoàng giả, thiên phú càng tốt, ngươi không phải càng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ người ta không làm cha báo thù sao? Trong lúc nhất thời, tổ đình nghị hội bên trong bầu không khí có vẻ hơi dị dạng. Không khí quái dị để ở đây tất cả hoàng giả đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng cũng không có ai sẽ đi chỉ trích Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quyền bỏ phiếu, đây là mỗi một vị hoàng giả cơ sở quyền lực, ai cũng không thể đi quấy nhiễu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, hắn hiểu được tựa như chính mình dự đoán như thế, tại nữ hài nhi này trên thân cuối cùng vẫn là có không thể làm gì tình huống xuất hiện. Làm khó nhất tán thành một vị đại yêu hoàng, vậy mà lựa chọn tán thành nàng báo cáo công tác. Nhưng là tại tổ đình này nghị hội bên trong, liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là chủ sự tình người cũng không có khả năng khống chế hết thảy, cũng muốn tôn trọng mặt khác hoàng giả ý kiến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm, một phiếu tán thành, như vậy Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, ánh mắt của hắn chuyển hướng vị thứ hai đại yêu hoàng, trong khoảng thời gian gần nhất này Hoàng Thiên Trụ rõ ràng có chỗ tăng vọt, xung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, từ đầu đến cuối, hắn chú ý kỳ thật vẫn luôn lúc trước trong chiến đấu. Hai mắt nhắm lại trầm giọng nói, ta tán thành, vừa nói, hắn giơ lên tay phải của mình, nương theo lấy hắn tán thành, ở đây còn lại các vị hoàng giả cũng không khỏi có chút thất thần, đứng tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên người cách đó không xa Bất Tử Đại Yêu Hoàng theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, tựa như là sớm đã có đoán trước giống như. Lý do, từ trước đó ba trận chiến đấu đến xem, nàng đối với kiếm thuật lý giải 10 phần khắc sâu, càng có thể cùng năng lực bản thân dung hợp. Nếu như ta không nhìn lầm nói, nàng cuối cùng đánh bại Tào Úc Vĩ lúc sử dụng cũng là kiếm thuật cùng loại với thần thức chi kiếm, ta đối với kiếm có hứng thú. Cho nên, ta đồng ý quảng cáo. Đơn giản trực tiếp lý do, ở đây các vị đại yêu hoàng bên trong Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng địa vị là tương đối hơi thấp, trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì bọn hắn đều là không có chủ thành, không phải chủ thành trưởng khống giả. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hẳn là nhất là phản đối Mỹ công tử mới đúng, chỉ có ra lý thành chức thành chủ để chống, bọn hắn mới có nhập chủ khả năng a, cho nên, hai người bọn họ tán thành ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Đối với mặt khác hoàng giả tôi nói, vô luận là tán thành hoặc là phản đối, gia lý thành cũng sẽ không rơi vào trong tay, nhưng đối với hai vị này hoàng giả tôi nói, Mỹ công tử báo cáo công tác thất bại, như vậy, một lần nữa khống chế gia lý thành chủ nhân cơ hồ liền tất nhiên là từ bọn hắn những này hoàng giả bên trong chọn lựa, không có chủ thành bọn hắn, là thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là chính là dưới tình huống như vậy, thậm chí là đã nghèo đinh đương vang muốn bán chấn tộc thần khí Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, thế mà còn là lựa chọn đối với Mỹ công tử tán thành. Toàn bộ 9 vị Đại Yêu Hoàng, cái này ngay từ đầu, liền có 2 vị Đại Yêu Hoàng tán thành nàng báo cáo công tác, cái này khiến không khí trong sân đều trở nên khác biệt. Kiếm Thánh Miện Hạ, ngài có phải không quyết định ủng hộ chúng ta, đối với chúng ta tới nói, đều vẫn như cố cảm kích ngài lúc trước đối với chúng ta trợ giúp. Bất quá tại tiểu Mỹ cử thứ nhất báo cáo công tác trong chiến đấu, ngài có thể cẩn thận quan sát một chút nàng sau cùng xuất thủ. Nếu như ngài đối với nàng sau cùng xuất thủ cảm thấy hứng thú, như vậy ta hy vọng ngài có thể chống đỡ nàng báo cáo công tác. Vô luận cuối cùng là không thành công, ta đều có thể tại đằng sau tự mình quan sát một chút một kiếm kia đặc thù. Ta đã từng đối với ngài nói qua kiếm là thẩm phán. Như vậy, chân chính thẩm phán chi kiếm là cái dạng gì, tin tưởng ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngay tại trước đây không lâu, người thanh niên kia đi tới Kiếm Thánh Cung, cái kia tại Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng xem ra cũng đã chết đi thanh niên, lại còn sống tới, đồng thời mang cho hắn một cái cự đại dụ hoặc. Nhất là tại tận mắt thấy Mỹ công tử cuối cùng chém chết Tào Úc Vĩ thần thức ngay cả niết bàn trùng sinh đều gian nan như vậy đằng sau, đối với trung tình tại kiếm hắn tới nói, lại chỗ nào còn kiềm chế được chính mình nội tâm xúc động đâu. Thẩm phán chi kiếm, đây chính là chân chính thẩm phán chi kiếm sao? Thẩm phán đằng sau, cho dù là bất tử đặc tính đều muốn bị ma diệt. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng, sở dĩ Tào Úc Vĩ cuối cùng vẫn niết bàn thành công, đó là bởi vì có bất tử Đại Yêu Hoàng thủ hộ cùng trợ giúp, đồng thời Mỹ công tử tu vi không đủ. Bằng không mà nói, riêng là cái kia thẩm phán đặc tính, rất có thể liền triệt để đem nó chém chết. Đây tuyệt đối là trước đó hắn chưa từng thấy qua kiếm thuật, cũng là hắn trong nội tâm khát vọng nhất tăng lên một trong. Nếu như kiếm của hắn cũng có thể làm đến điểm này, như vậy tuyệt đối có thể làm cho Hoàng Thiên Trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, dụ hoặc như vậy, hắn làm sao có thể cự tuyệt đây. Thuốc này so trở thành chủ thành chủ cái gì trọng yếu rất nhiều, đây mới là bọn hắn đan đỉnh hạc yêu nhất mạch theo đuổi a, nếu như muốn trở thành chủ, đã sớm không phải hiện tại cục diện này. Cho nên, hắn tại tự mình cảm thụ qua cái kia thẩm phán kiếm ý đằng sau, không chút do dự liền lựa chọn duy trì. Tốt, 2 phiếu tán thành, chương trình còn muốn tiếp tục, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có xoắn suýt tại hiện trạng, ánh mắt nhìn về phía vị thứ 3 Đại Yêu Hoàng. Vị thứ 3 tự nhiên cũng chính là xếp hạng đếm ngược thứ 3, tại toàn bộ 9 vị Đại Yêu Hoàng bên trong danh liệt thứ 7, chính là Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Cũng là trước đó Mỹ Công Tử vừa tới nghị hội thời điểm nhìn thấy vị kia. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng trên thân lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, ánh mắt tùy theo rơi trên người Mỹ Công Tử, không có quá nhiều do dự, trầm giọng nói. Ta phản đối nàng báo cáo công tác. Lời vừa nói ra, không biết vì cái gì, ở đây trung vị hoàng người đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đúng a, đây mới là bình thường nha, phản đối mới bình thường. Nếu là đều duy trì, đó là cái gì quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biểu lộ không thay đổi, thản nhiên nói. Lý do, huyết mạch không tinh khiết chính là ta lý do, ta phản đối có được những tộc đàn khác huyết mạch người trở thành chủ. Này sẽ đối với tương lai sinh ra biến số. Nếu như ta nhớ không lầm, tại nàng trở thành lâm thời thành chủ đằng sau, Gia Lý Thành cùng phụ cận chủ thành nhân loại tộc đàn đã bắt đầu phát sinh biến hóa, đều tại hướng Gia Lý Thành phương hướng di chuyển, đến mức rất nhiều quý tộc giận mà không dám nói gì cũng là bởi vì thân phận của nàng. Cho nên ta không tán thành nàng trở thành chủ. Trên thực tế, khoảng cách Gia Lý Thành gần nhất tòa kia chủ thành, chủ nhân chân chính là vị này Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Hắn cũng hoàn toàn cũng đứng có lý bên trên, một cái không phải yêu quái tộc tồn tại thông qua sức ảnh hưởng của mình đối với mình vốn có huyết mạch chủng tộc tiến hành nghiêng, đây cơ hồ là chuyện tất nhiên, mà trên thực tế, nhân loại khu quần cư quá sớm thành lập, bản thân cũng tại tổ đình bên này đưa tới rất nhiều thanh âm bất mãn, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng vì vậy mà bất mãn tự nhiên cũng là 10 phần bình thường tình huống. Biết 2 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, ánh mắt của hắn tùy theo hướng về xếp hạng thứ 6 tồn tại. Vị này chính là đã từng truy sát qua Mỹ Công Tử cha con cùng Đường Tam Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Quảng cáo, vị này hôm nay vẫn luôn có vẻ hơi trầm mặc từ chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ, hắn đều có loại không có cảm giác tồn tại cảm giác. Trên thực tế, làm Vĩnh Dạ Quân Vương, tại lúc ban ngày, tinh thần của hắn vẫn luôn sẽ không quá tốt mà lại hắn lúc đầu cũng càng ưa thích ẩn tàng với trong bóng tối. Cho tới giờ khắc này, các vị hoàng giả ánh mắt mới tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Ám Ma Đại Yêu Hoàng ánh mắt nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ngay tại tất cả hoàng giả đều theo bản năng cho là, hắn nhất định sẽ phản đối thời điểm. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên toát ra một tia phức tạp. Ta tán thành, mọi người đoán xem, vì cái gì Ám Ma Đại Yêu Hoàng sẽ chọn tán thành đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.